Chương 847, 847, xuống núi. A Hành, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Sợ hai tưởng Lệ Hành thật sự ghen, Ninh Hoan Tâm cố ý nắm ở cánh tay của hắn, dắt lấy hắn liền hướng đỉnh núi một bên khác đi. Mặc dù bây giờ thái dương rất cao, ánh nắng rất đủ, nhưng là cái này ngày mùa thu đỉnh núi tuyệt không cực nóng, ngược lại là trời cao mây nhạt, gió thu đối diện, vô cùng mát lạnh. Mặc Vũ ngược lại là sẽ chọn địa phương, nơi này ở nhất định rất dễ chịu đi. Ninh Hoan Tâm hít vào một hơi thật dài. Núi này đỉnh không khí QNZ đặc biệt tốt, dù sao núi này trên đều là cây phong, là cái thiên nhiên dưỡng đi, liền linh khí QNZ so dưới núi sung túc. Đúng rồi, chờ chúng ta về Hiến Kinh muốn dẫn lấy Mặc Vũ bọn hắn trở về sao? Hiến Kinh linh khí so Hiến Thành còn thiếu thốn. Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng. Luôn có linh khí sung túc địa phương không phải sao? Tưởng Lệ Hành trở tay đem Ninh Hoan Tâm lôi đến trong lồng ngực của mình. Ninh Hoan Tâm thông minh như vậy, tự nhiên là một điểm liền rõ ràng. Không sai, Hiến Kinh QNZ có phong thủy bảo địa A tỷ như nói Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, còn có Ngọc Hải Sơn cố gia. Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt liền hiểu Tưởng Lệ Hành ý tứ. Hai người lại tại đỉnh núi dạo qua một vòng, liền trở về trong nhà gỗ. Lúc này, Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu đã đem đồ vật thu thập xong, hai người hành lý, thế mà chỉ là một cái bao bố nhỏ. Chỉ có ngần ấy đồ vật Ninh Hoan Tâm có chút kinh ngạc. Mặc Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta cùng A cười không có gì có thể cầm. Cái này trong bao vải đồ vật, là ta Vu tộc bí thuật, từ khi Mực Tịch sau khi chết. Cái này bí thuật thất truyền ngàn năm, Vu tộc không còn thánh nữ có thể tu luyện, ta cũng không thể tu luyện, nhưng là cái này dù sao cũng là ta Vu tộc thế hệ truyền thừa bí thuật, ta nhất định phải hảo hảo bảo tồn, chờ đợi lấy người hữu duyên. Nguyên lai, Vu tộc bí thuật cũng không có thất truyền, vậy mà tại Mặc Vũ trong tay. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, kêu gọi hai người cùng ra ngoài. Tại bốn người rời đi thời điểm, Tưởng Lệ Hành yên lặng đi ở cuối cùng. Hắn phất phất tay, một đạo bình chướng vô hình đem đỉnh núi kia nhà gỗ toàn bộ đều bao phủ, đợi đến bốn người rời đi đỉnh núi về sau, cái kia nhà gỗ cùng viện tử đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành từng đạo cho tàn, phiêu tán ở đỉnh núi rừng cây ở giữa nơi này, sẽ không lưu hạ bất luận cái gì liên quan tới Mạc Tiếu cùng Mặc Vũ manh mối, càng không có người sẽ biết, đã từng có Vu tộc người sống sót ở đây. Sinh hoạt qua. Đến dưới núi. Mặc Vũ thấy được Ninh Hoan Tâm ngừng dưới chân núi xe Việt dã, mắt sáng lên, mặc dù bọn hắn lâu dài ở tại đỉnh núi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuống núi mua chút đồ dùng hàng ngày. Đối với ở hiện tại xã hội này hết thảy, Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu vẫn là rất rõ ràng, cũng không có chân chính cùng thời đại tách rời. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra Ninh Hoan Tâm xe, giá cả không ít. Không nghĩ tới vị này Ninh Tiểu Thư vẫn là người có tiền. Lúc này Mặc Vũ chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn không biết để cho mình khiếp sợ sự tình tại 5 tháng sau này bên trong, còn nhiều nữa. Ninh Hoan Tâm lái xe trở về nội thành, thời gian này đúng lúc là cơm trưa thời gian. Yến Thành là địa bàn của ta hôm nay mang các ngươi đi ăn chút ăn ngon. Mặc dù rời khỏi hơn phân nửa năm, nhưng là Yến Thành nội thành đường đi, Ninh Hoan Tâm vẫn là đặc biệt quen thuộc, nàng lái xe trên đường xoay chuyển mấy vòng. Cuối cùng liền đem chiếc xe tiến vào một cái trong sân rộng. Nơi này không phải nhà cao tầng, QNZ không có đặc biệt rõ ràng đẹp đặc biệt bảng hiệu, chỉ là một cái có đầu gỗ môn sân rộng. Nơi này gọi khúc gia viện, bên trong viện tử nuôi nhốt gia cầm, đằng sau có vườn rau, vườn trái cây, còn có nuôi cá chỉ, người muốn ăn cái gì, mình bắt, mình hái, 100% màu xanh lá hữu cơ, còn có thể từ đỉnh cấp đầu bếp giúp người nấu nướng cảm giác cùng phẩm chất. Tuyệt đối nhất lưu. Ninh Hoan Tâm cho xe dừng ở tiền viện chỗ đậu xe, một bên xuống xe một bên giới thiệu một câu.